Mạt Thế Đường Môn, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, thẳng đến trả giá một cái mạng người đại giới sau, đi theo Chu Bác Lâm một đường đi tới này nhóm người mới biết được. Cách đó không xa cái này có nhuyễn manh đáng yêu diện mạo tiểu nữ hài trong miệng nói. Không chỉ là nói mà thôi, nàng không phải di dừng ở nhân gian thiên sứ. Mà là từ dưới nền đất chỗ sâu trong bò ra tới ác ma. Giết người không chớp mắt. Nguyên bản còn ôm may mắn tâm lý. Mưu toan ở hai người trong chiến đấu trộm chiều đường tranh hạ độc thủ người. Sôi nổi thu hồi không nên có tâm tư. Thậm chí lui đến rất xa. Liền sợ giống vừa rồi như vậy. Bị chiến hỏa ương cập đến. Nhưng cũng không phải mọi người đều như vậy thức thời. Tỷ như Lương Tư Kỳ. Lại tỷ như Tạ Như Vân. Đương nhiên. Lương Tư Kỳ là còn không có tuyệt muốn giúp Chu Bác Lâm tâm tư. Mà Tạ Như Vân còn lại là đang tìm kiếm cơ hội mượn đau giết người. Trọng sinh tới nay, nàng không có lúc nào là không nhớ tới. Muốn Lương Tư Kỳ mệnh, Chu Bác Lâm nhìn chuẩn đường tranh phân thần đi giải quyết không nghe lời người, không đương. Nhanh hơn rút ra phong chi lực tiến độ. Trong tay ngưng tụ lưỡi dao gió trong khoảnh khắc liền phiên gấp đôi. Mà thế đã là đi qua một tháng. Hắn đối dị năng khống chế càng thêm tinh luyện, có thể khống chế lưỡi dao gió số lượng từ lúc ban đầu thức tỉnh dị năng khi lưỡng đạo. Cho tới bây giờ đã là phiên suốt 5 lần, hắn đã từng cho rằng, tiếp theo gặp lại cái này tiểu nữ hài thời điểm, có thể thân thủ đêm này tể rớt, để báo ở An Nam khi bị nàng bức cho nhảy lầu thù. Nhưng mà, trải qua vừa rồi giao thủ. Hắn phảng phất nghe được trong hư không có thứ gì ở không kiêng nể gì cười nhạo. Cười nhạo hắn không biết lượng sức. Hơn 10 nói lưỡi dao gió nhắm chuẩn đường tranh nơi phương hướng bắn nhanh mà đi. Trải qua chỗ, không khí phảng phất bị tua nhỏ giống nhau. Vài đạo vượt qua Chu Bác Lâm khống chế năng lực ở ngoài lưỡi dao gió tạt tới rồi trên mặt đất. Đem đồng ruộng chung bùn đất cắt mở ra. Dương giải với không chung. Còn lại 10 đạo lưỡi dao gió còn lại là thẳng tắp nhắm chuẩn đường tranh đánh tới. Lại đều bị nàng linh hoạt mà tránh thoát. Cùng lúc đó, đường tranh công kích cũng một chút không hàm hồ mà rơi xuống Chu Bác Lâm trên người. Đoạt phách mũi tên, trục tinh mũi tên, bạo vũ lê hoa châm. Chu Bác Lâm thân thể chung quanh dùng phong nguyên tố đúc thành phòng hộ cháo. Một chút bị phá khai. Đường tranh lại lần nữa bắn ra một phát truy mệnh mũi tên khi... Kia tầng phòng hộ cháo cuối cùng bị đục lỗ. Huệ tạp phong thế vũ tiễn toàn bộ xỏ xuyên qua Chu Bác Lâm vai phải. Thân thể hắn cũng bị này bá đạo lực đạo đánh lui vài bước. Ngô, Chu Bác Lâm kêu lên một tiếng. Nửa cung thân thể lấy chậm, lại lui về phía sau xu thế. Trên vai truyền đến đau đớn khiến cho hắn mày nhíu chặt. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua miệng vết thương. Đáy mắt âm trầm chi sắc càng thêm nồng hậu. Hắn một bên rút ra phong nguyên tố kết thành phòng hộ cháo. Một tầng tầng gia cố. Một bên tránh né đường tranh càng ngày càng mạnh mẽ công kích. Từ lúc bắt đầu chủ động công kích. Biến thành hiện giờ bị động phòng thủ. Chu Bác Lâm một bên gian nan mà cùng đường tranh chu toàn. Trong lòng đã là có chút nôn nóng. Thực lực của hắn nguyên bản liền so không được đường tranh. Lấy hắn hiện giờ bản lĩnh. Có thể xu thế phong nguyên tố. Như cũ là hữu hạn. Hơn nữa vừa rồi lại bị thương. Tiếp tục như vậy kéo đi xuống. Nếu không bao lâu phải bị thua. Cần thiết đến tưởng cái biện pháp mới được. Theo thể lực cùng dị năng tiêu hao. Trên vai miệng vết thương không ngừng có máu tươi chảy ra. Chu Bác Lâm sắc mặt dần dần tái nhợt. Hô hấp cũng tiệm hiện thô nặng. Nhưng hắn lại phát hiện đường tranh thế công cũng ở dần dần chậm lại. Chu Bác Lâm không khỏi suy đoán. Có phải hay không đối phương cũng mau đến cực hạn. Cho nên công kích tốc độ mới có thể giảm bớt. Như vậy tưởng tượng, hắn liền nhắc tới một mạch. Rất có muốn đánh mất háo chiến ý tứ. Ở tránh né đường tranh công kích không ngừng biến hóa vị trí thời điểm. Chu Bác Lâm dư quang quét đến tránh ở xe sau. Chính chiều hắn khoa tay múa chân thủ thế Lương Tư Kỳ. Hắn mới nhớ tới, hắn so chi đường tranh còn có một cái tuyệt đối ưu thế. Đó chính là người mang chữa khỏi hệ dị năng Lương Tư Kỳ. Giống như hắn đối phong nguyên tố có cực cường khống chế thiên phú giống nhau. Lương Tư Kỳ đối với chữa khỏi hệ dị năng vận dụng. Đồng dạng có thể xưng được với là lô hỏa thuần thanh. Từ lúc bắt đầu yêu cầu tiếp xúc người bệnh miệng vết thương mới có thể vì đối phương chữa thương. Hơn nữa gắt gao chỉ là có thể loại trừ miệng vết thương virus. Thong thả ra tốc miệng vết thương khép lại tốc độ. Cho tới bây giờ, nàng đã trưởng thành tới rồi có thể cách không vì người bị thương trị liệu. Không chỉ có thể loại trừ ngũ cấp một chút tang thi tạo thành miệng vết thương chung virus. Không quá nghiêm trọng miệng vết thương, có thể ở trong nháy mắt chữa khỏi. Chu Bác Lâm chiều Lương Tư Kỳ gật gật đầu, rồi sau đó bất động thanh sắc chiều nàng bên kia tới gần. Bởi vì Lương Tư Kỳ dị năng tuy rằng có thể cách không chữa thương, nhưng vẫn là có nhất định phạm vi. Đường Tranh nhìn sắp tiến võng con mồi bỗng nhiên bắt đầu không giấu vết hướng tới cơ quan phạm vi ở ngoài đi đến, không khỏi hơi hơi nhíu mày. Nàng công kích vừa rồi thật là giảm bớt một chút, nhưng không phải giống Chu Bác Lâm suy đoán như vậy, là bởi vì thể lực theo không kịp mới giảm bớt, mà là nàng ở công kích đồng thời chủ tay chôn xuống cơ quan. Đường môn võ học bên trong hai loại tâm pháp nàng đều có tu tập, trừ kinh vũ quyết ngoại, một khác tâm pháp tên là thiên la quỷ nói. Tu tập này tâm pháp đường môn đệ tử thiện dùng độc dược cùng cơ quan, ở cơ quan trong phạm vi bọn họ là tuyệt đối vương giả. Đường Tranh có thể cảm giác được đến, so sánh với ở An Nam cùng Phong Châu bờ biển nhìn thấy khi Chu Bác Lâm thực lực tăng trưởng vài lần, như vậy tốc độ không khỏi có chút dọa người. Bọn họ chi gian thù hận đã kết hạ, cuối cùng không tránh được đua cái ngươi chết ta sống kết quả. Nàng không dám khẳng định, nếu lần này thả chạy người này, lần sau gặp lại khi nàng còn có thể hay không thắng dễ dàng quá hắn. Nhổ cỏ tận gốc, đây là sư huynh dạy cho nàng đạo lý. Phía trước hai lần bởi vì các loại nguyên nhân không có thể hạ sát thủ diệt trừ cái này địch nhân, lúc này đây quyết không thể lại ra sai lầm. Vì thế nàng âm thầm chôn xuống cơ quan, từng bước ép sát đem Chu Bác Lâm hướng cơ quan bẫy dập chung bước đi, chỉ đợi hắn tiến vào đến trong đó nhất cử đánh chết. Nào biết cuối cùng thời điểm người nọ lại bắt đầu lui về phía sau, ly cơ quan phạm vi càng ngày càng xa. Đường Tranh không khỏi tâm sinh hoài nghi, chẳng lẽ là chôn giấu cơ quan bẫy dập bị đối phương phát hiện sao? Lương Tư Kỳ tránh ở ô tô mặt sau, mãn nhãn nôn nóng mà cấp ở vào nàng tả phía trước. Chu Bác Lâm đưa mắt ra hiệu, thật vất vả đối phương thấy được nàng, hơn nữa cho nàng hồi phục, nhưng là hắn tới gần tốc độ không khỏi quá chậm chút. Dưới ánh trăng càng có vẻ hắn gương mặt kia tái nhợt sợ người. Lương Tư Kỳ một lòng đều huyền lên, bỗng nhiên bả vai bị người vỗ nhẹ nhẹ một chút, sợ tới mức nàng thiếu chút nữa không thét chói tay nhảy dựng lên. Mất công cuối cùng thời điểm nhớ tới hiện giờ tình cảnh, mới đưa đến bên miệng tiếng thét chói tai nuốt trở vào. Nàng đột nhiên quay đầu lại đi, muốn nhìn xem là cái nào không có mắt, chuẩn bị chờ Chu Bác Lâm giải quyết rớt cái kia tiện nha đầu lúc sau lại cùng hắn tính sổ. Dưới ánh trăng, một cái thân hình lược hiện gầy ốm nam tử đứng cách nàng chỉ có hai bước xa địa phương. Hắn diện mạo thập phần thanh tuấn, tuy là Lương Tư Kỳ nhìn quen các màu soái ca, cũng không khỏi có như vậy trong nháy mắt thất thần. Này tuy rằng không phải nàng gặp qua nhất soái khí tuấn mỹ nam nhân, lại là khí chất nhất xuất sắc một cái. Có chuyện gì sao? Sau một lúc lâu, Lương Tư Kỳ mới hồi phục tinh thần lại, nghĩ đến chính mình vừa rồi thế nhưng xem nhân ra xem ngây người, không khỏi đỏ bừng mặt, ngụy diễn chi dắt khóe môi, phác họa ra một mạt thanh thiện ý cười tới, nói: "Ta là Ngụy Diễn Chi, là A Tranh đồng bạn." Hắn nói đến chỗ này dừng một chút, nhìn dưới ánh trăng kia mặt nhỏ xinh bóng dáng liếc mắt một cái, tiếp tục nói: "A Tranh nói qua, không hy vọng bất luận kẻ nào nhúng tay bọn họ chi gian chiến đấu. Cho nên, thực xin lỗi, Lương Tư Kỳ cũng không có ở trước tiên đem A Tranh tên này cùng cái kia giết người." Không chớp mắt tiểu nữ hài nhi liên hệ lên, sau khi nghe xong Ngụy Diễn lúc sau mặt giải thích khi, cũng không có thể ở trước tiên phản ứng lại đây, thẳng đến nghe được hắn cuối cùng thực xin lỗi, đáy lòng mới dâng lên một cổ dự cảm bất tường. Đáng tiếc đã muộn rồi, chỉ thấy trước mặt thanh tuấn nho nhã thanh niên rút ra mới vừa rồi khởi liền dấu ở phía sau tay phải, trong tay một phen ngăm đen chủy thủ ở ánh trăng chiếu xuống lập lòe thấm người ánh sáng. Trên mặt hắn thanh thiện ý cười không giảm, đen nhánh đôi mắt dường như sẽ mê hoặc người giống nhau. Trên tay hắn động tác lại một chút không hàm hồ. Nắm chủy thủ tay đột nhiên nhắm ngay Lương Tư Kỳ ngực đâm xuống. Đỉnh đối phương không dám tin tưởng ánh mắt. Rút ra chủy thủ lúc sau nhắm ngay nàng cổ. Hung hăng một mạt, Lương Tư Kỳ phảng phất bị mê hoặc giống nhau. Từ đầu chí cuối chưa từng đối chính mình sử dụng chữa khỏi dị năng. Thẳng đến khí tuyệt bỏ mình, nàng đều gần chỉ là mở to hai mắt nhìn Ngụy Diễn Chi. Giết người toàn bộ thuận lợi đến có chút không thể tưởng tượng. Trong lúc này, Ngụy Diễn Chi ánh mắt không hề biến hóa, trên mặt ý cười cũng không từng biến mất, phảng phất không phải giết một người, chỉ là tùy ý trừ bỏ ven đường cỏ dại hoa dại. Chu Bác Lâm trong lòng tính ra hẳn là không sai biệt lắm thối lui đến Lương Tư Kỳ thi triển dị năng. Trong phạm vi, đợi 2 giây không có gì phản ứng, hắn liền cau mày lại lui 2 bước. Mặt sau như cũ không có gì phản ứng. Hắn trong lòng khống chế không được dâng lên một cổ bực bội cảm giác. Nhẫn đại tính tình lại lui 2 bước. Thậm chí phân ra một tia phong nguyên tố đi nhắc nhở Lương Tư Kỳ chạy nhanh vì hắn trị liệu. Lại như cũ không phản ứng. Chu Bác Lâm đang chuẩn bị lần thứ 2 rút ra phong nguyên tố ra cố thân thể chung quanh phòng hộ. Cháo, tranh thủ một cái quay đầu lại xem xét tình huống thời gian. Lại không nghĩ. Đường Tranh lại bỗng nhiên dừng tay, trong tay giơ vũ khí, nghịch ánh trăng, thấy không rõ trên mặt nàng biểu tình. Chu Bác Lâm cũng không rảnh lo nàng hành vi đến tột cùng là ý gì. Thân thể hắn sắp chịu đựng không nổi, nếu lại không chiếm được cứu trợ, hắn phải nghĩ cách đào tẩu. Tuy rằng ném mặt mũi, nhưng so sánh với tới, rõ ràng là sinh mệnh càng quan trọng. Hắn bay nhanh mà quay đầu lại đi xem xét tình huống. Nhưng mà ô tô bên cạnh đã là không thấy được Lương Tư Kỳ thân ảnh. Nhưng thật ra ly nàng nơi vị trí chỉ có vài bước khoảng cách địa phương. Nhiều ra một người nam nhân thân ảnh. Hắn nương ánh trăng thấy rõ người nọ diện mạo. Tức khắc mở to hai mắt nhìn. Ngụy Diễn Chi, Chu Bác Lâm trong thanh âm là áp lực không được kinh ngạc. Còn có một tia sợ hãi. Ngươi vì cái gì sẽ ở chỗ này? Nguyên bản ở đâu Lương Tư Kỳ đâu? Hắn rất muốn hỏi cái này vấn đề, nhưng nhìn thấy đối phương chậm rãi giơ lên tay phải chung. Kia thanh đao nhận chỗ lây dính máu tươi, chùy thủ. Hắn liền rốt cuộc hỏi không ra khẩu. Ngụy Diễn Chi nhìn hắn bỗng nhiên chi gian trở nên dị thường khó coi sắc mặt. Ý cười trên khóe môi càng đậm. Hắn nói, A Tranh đều ở chỗ này. Ta tự nhiên cũng ở, hắn giơ lên trong tay chùy thủ. Tiếp tục nói. Ngươi có phải hay không còn muốn hỏi vừa rồi ở chỗ này người? Đừng lo lắng, ngươi thực mau là có thể nhìn thấy nàng, A Tranh. Động thủ đi, đây là Chu Bác Lâm nghe được đến từ Túc Địch cuối cùng một câu. Đồng dạng cũng là trên thế giới này cuối cùng nghe được lời nói. Ở Ngụy Diễn nói đến ra những lời này thời điểm, hắn có thể cảm giác được đến. Hắn dựng nên phòng hộ cháu bị vũ tiễn một tầng tầng đánh nát. Kia chi vũ tiễn phảng phất bọc lên tử vong hơi thở. Hắn muốn né tránh, thân thể lại theo không kịp tư duy. Phốp một thanh âm vang lên lúc sau. Hắn liền nhìn thấy vũ tiễn từ phía sau xuyên thấu hắn ngực. Lộ ra bén nhọn xâm hàn mũi tên. Này liếc mắt một cái. Đó là vĩnh viễn, tác giả có lời muốn nói. Lạn cha tác giả thiên chân cho rằng, chỉ cần có sách tay nhiệt điểm, sẽ không bao giờ nữa dùng lo lắng không võng. Sự thật chứng minh là ta suy nghĩ nhiều quá. Này chương ngày hôm qua nửa đêm liền mã hảo, kết quả đến bây giờ mới cọ đến võng phát ra tới. Ta sai rồi, quỳ cầu tha thứ QAQ sau đó. Lạn cha tác giả tâm tình hảo, vì thế đã phát 2 cái cơm hộp, lãnh đến 2 vị không cần cảm tạ ta 2.333.333.333 hảo đi. Ở chỗ này giải thích một chút. Đây là một thiên nữ cường văn, muốn nhìn nam chủ hùng khởi, có thể điểm ích, ta phải thanh minh, Ngụy công tử từ đầu tới đuôi, vũ lực giá trị đều không thể vượt qua A Tranh. Hắn dị năng khởi chính là phụ trợ tác dụng, tỉ như dò xét địch nhân vị trí thân mã. Hết chương.